Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Phần 186. Thành phố C căn cứ cùng thành phố A căn cứ giống nhau. Người sống sót căn cứ thành lập về sau liền bắt đầu ở quanh thân tiến hành rồi phạm vi lớn rửa sạch. Thậm chí bởi vì mà chỗ bình nguyên, bọn họ đối quanh thân rửa sạch lực độ còn muốn cao hơn thành phố A căn cứ. Cho nên này khối đất trống còn tính an toàn, chỉ cần bên trong thành những cái đó quái vật không ra. Như vậy nơi này quanh thân chỉ có tới rồi ban đêm, mới có thể xuất hiện một ít rải rác tang thi cùng quái vật. Nhưng là cái gì? Đào Nhiên thúc giục hắc gầy nam tử, ở đất trống thượng cư trú, là muốn giao nộp bảo hộ phí. Chúng ta giao không dậy nổi, đành phải ở tại bên ngoài. Hắc gầy nam nhân bất đắc dĩ mà nói, ở tại đất trống bên ngoài, tương đương là mất đi ban đêm che chở, cho nên bọn họ đều là ban ngày buổi sáng ngủ một hồi. Buổi chiều đi ra ngoài tìm kiếm đồ ăn, ban đêm căn bản không dám ngủ. Vậy các ngươi đều ăn cái gì? Đào Nhiên cau mày hỏi. Ngay từ đầu, đại gia chạy ra tới thời điểm, trên người nhiều ít còn có điểm tồn lương, hắc gầy nam tử đáp. Hắn thói quen tính mà liếm môi, trên mặt tràn ngập cực khổ, tùy thân gửi một ít đồ ăn, là mà thế rất nhiều người dưỡng thành thói quen, mặc dù đang lẩn trốn khó thời điểm, bọn họ cái thứ nhất muốn mang ra tới vẫn là tồn lương. Có chút người ra khỏi thành thời điểm liền bị thương, bị bệnh, còn chưa tới đất trống bọn họ liền đã chết, trên người đồ vật, cũng đã bị đại gia phân, hắc gầy nam nhân nói. Thân thể càng thêm câu lũ lên, Tề Tư Nguyên thấy hắn cái kia bộ dáng, nội tâm sinh ra một tia không đành lòng, vì thế nhịn không được đánh gãy hắn nhắc nhở nói, người trong tay thủy cùng đồ ăn. Tốt nhất mau chóng ăn xong, hắn đã sớm chú ý tới quanh thân những cái đó ngo ngoe dục dịch ánh mắt. Phòng trường, chỉ cần đoàn xe vừa đi, hắc gầy nam nhân bên cạnh những người đó liền sẽ không khỏi phân trần mà nhào lên tới. Cướp đi nam nhân giống chân bảo giống nhau ôm vào trong ngực bánh quy cùng thủy. Cho nên Tề Tư Nguyên tiện ý mà nhắc nhở hắc gầy nam nhân một câu. Không nghĩ tới hắc gầy nam nhân lại là lắc lắc đầu. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cái kia phá giải lều trại. Lão bà của ta bị bệnh, phát sốt, hài tử cũng hai ngày không có ăn cái gì, chương 194 mà thấy trải qua nguy hiểm 60 Tề Tư Nguyên. Không nói nữa, hắn đã nhắc nhở qua, nếu người nam nhân này không thừa dịp bọn họ còn ở đêm này đó đồ ăn ăn luôn nói. Chờ đội ngũ vừa đi, liền không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Đóng giữ đất chống dị năng giả, hiện tại đều là dựa vào đại gia cho bọn hắn giao nộp đồ ăn sinh tồn. Đôi khi, bọn họ cũng có thể săn đến một ít có thể dùng ăn dị thú, hắc gầy nam nhân thấy Tề Văn Nguyên còn nhìn chằm chằm chính mình, vì thế chạy nhanh tiếp theo trả lời Đào Nhiên vấn đề. Người khác, đại bộ phận đều là dựa vào tồn lương, không có tồn lương, giống chúng ta như vậy. Liền tận lực tìm kiếm một ít có thể dùng ăn thực vật. Nhưng là, hiện tại có thể dùng ăn thực vật cũng là càng ngày càng ít. Hắc gầy nam nhân nói, toàn bộ eo đều cơ hồ câu lũ đến sắp cong đi xuống. Đào Nhiên bên người vị kia có được vật tư không gian hệ dị năng giả là một cái 20 mới ra đầu. Muội tử, hắc gầy nam nhân bộ dáng, xem đến nàng thập phần không đành lòng. Vì thế lại cấp hắc gầy nam nhân tắc đi qua hai bao mì gói. Tề Tư Nguyên nhìn, lắc lắc đầu, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Từ tiếp cận đất trống tới nay, Tề Tư Nguyên trong nội tâm dự cảm bất hảo liền càng thêm mãnh liệt. Cái này hắc gầy nam nhân biết đến hữu hạn, tiếp tục cũng hỏi lại cũng không được gì. Tề Văn Nguyên quyết định, trực tiếp tiến vào đất trống. Nếu có thể hợp nhất nơi đó dị năng giả liền càng tốt. Chỉ là, Tề Văn Nguyên đến thành phố C đi tranh thủ một vị trí nhỏ kế hoạch thất bại. Hắn thậm chí có lý do hoài nghi, mặt khác tam đại căn cứ, có lẽ cũng tao ngộ đồng dạng tai nạn cũng nói không chừng. Tương lai kế hoạch, khả năng phải làm ra cực đại cải biến, Đường Tề Văn Nguyên đội ngũ mênh mông cuồn cuộn tới thành phố C, những người sống sót lâm thời nơi cư trú. Hiện tại thành phố C người sống sót tựa như chim sợ cành cong. Đột nhiên tới một chi nhân số khổng lồ đội ngũ, thiếu chút nữa sợ hãi bọn họ. Tề Văn Nguyên đội ngũ thậm chí đều không có lọt vào bất luận cái gì ngăn trở. Những cái đó cái gọi là bảo hộ đất chống cư dân may mắn còn tồn tại dị năng giả. Tại đây loại thời điểm cũng không biết trốn đến chạy đi đâu. Tề Văn Nguyên đội ngũ liền ở thành phố C nguyên trụ dân gà bay chó sủa chung. Tiến quân thần tốc mà tiến vào tới rồi đất chống trung tâm mảnh đất. Mà thành phố C những người sống sót, đối này cổ thình lình xảy ra người từ ngoài đến, trừ bỏ thật sâu đề phòng ở ngoài, còn có sợ hãi thật sâu. Hiện tại có thể xác định, tiểu hài tử cảm nhận được quái vật dị động hẳn là đến từ thành phố C bên trong thành Yến Nam Thụy. Cùng tiểu Loli câu thông một chút nói, ta tinh thần lực không có giả quét đến bất cứ không thích hợp địa phương. Nhưng ta vẫn luôn có một loại ẩn ẩn bất an, Yến Nam Thụy tiếp theo nói. Hắn hơi hơi mà chớp mi, có vẻ có một tia nghi hoặc, Tề Tư Nguyên không nói gì, nhưng hắn kỳ thật cùng Yến Nam Thụy cảm giác là giống nhau. Dọc theo đường đi, hắn đều đặc biệt chú ý bốn phía, nhưng là, vẫn luôn không có phát hiện dị thường. Hiện tại này phiến đất trống, trừ bỏ Tề Văn Nguyên trong đội ngũ người ở ngoài, một cái nguyên bản thành phố C dị năng giả đều không có. Chung quanh toàn bộ đều là người thường, đối mặt Tề Văn Nguyên đội ngũ, này đó người thường căn bản vô pháp tạo thành uy hiếp. Chờ một chút, chung quanh tất cả đều là người thường. Chung quanh không có dị năng giả, một cổ quen thuộc cảm giác nảy lên Tề Tư Nguyên trong lòng. Pháo hôi, này hai chữ lập tức khắc vào Tề Tư Nguyên trong óc. Phương Chi Du, thông chi Tề Văn Nguyên rời đi. Tề Tư Nguyên đột nhiên hướng về phía Phương Chi Du kêu lên. Phương Chi Du sửng sốt, còn không có lộng minh bạch sao lại thế này, nhưng là hắn theo bản năng mà liền phải chấp hành Tề Tư Nguyên lời nói. Chỉ là vừa mới nhấc chân, rồi lại đột nhiên bị Tề Tư Nguyên ngăn cản, Tề Tư Nguyên có chút chán nản vẫy vẫy tay, tính, đã không còn kịp rồi, ta chính mình đi tìm hắn đi, hắn nói, chính mình liền hướng tới đang ở dựng trại đóng quân Tề Văn Nguyên kia đầu đi đến. Tiếu Mặc Hàng ở Tề Tư Nguyên phía sau đuổi theo, chảo một cái đã bắt được Tề Tư Nguyên tay trái, Tề Tư Nguyên quay đầu lại. Liền thấy Tiếu Mặc Hàng ánh mắt bình tĩnh mà đối chính mình cười nói. Ta và ngươi cùng nhau, từ giờ trở đi, liền vẫn luôn ở bên nhau, không xa rời nhau. Tề Tư Nguyên sửng sốt một giây. Hắn biết, Tiếu Mặc Hàng cũng cảm nhận được nguy hiểm mơ siêu, hảo. Tề Tư Nguyên mở ra bàn tay. Cùng Tiếu Mặc Hàng 10 ngón tay đan vào nhau, bọn họ không có nói nữa, cùng nhau hướng tới Tề Văn Nguyên đi đến. Yến Nam Thụy ở bọn họ phía sau nhìn kia 10 ngón tay đan vào nhau tay. Trong lòng ngũ vị tạp trần, đừng nhìn, hiện tại ngươi cũng chỉ có thể cùng ta đãi ở một khối, Phương Chi Du ôm tiểu Loli. Phiết liếc mắt một cái Yến Nam Thụy nói, Yến Nam Thụy khinh thường mà hừ lạnh một tiếng, cũng hướng tới Tề Tư Nguyên rời đi phương hướng đuổi theo. Tiểu hài tử, Nguyên Nguyên nói ngươi hội thao túng người thường. Một hồi đánh nhau rồi, ngươi liền chào cái đáng tin cậy người thường, làm hắn mang theo ngươi chạy trốn đi, có thể chạy hay không đi ra ngoài, liền xem mệnh. Phương Chi Du khó được từ bi tâm nổi lên mà đối tiểu Loli nói. Tốt xấu đại gia ở chung lâu như vậy, bọn họ là người chơi, không có cách nào, vô luận gặp được cỡ nào nguy hiểm sự tình cũng đều chỉ có thể đi đối mặt. Chính là tiểu Loli không giống nhau. Có thể chạy trốn liền chạy nhanh chạy trốn đi, các ngươi vì cái gì không rời đi, rõ ràng biết có nguy hiểm còn muốn tới. Tiểu Loli đầy mặt lo âu chất vấn nói, kỳ thật từ cùng này nhất băng người ở bên nhau sao? Nàng liền không còn có dùng như vậy ngữ khí nói chuyện qua. Tiểu quỷ, ngươi biết rõ chúng ta cùng ngươi không giống nhau, có một chút sự tình, là chúng ta cần thiết muốn đối mặt. Nguyên Nguyên đối với ngươi không tồi, hắn hẳn là không hy vọng ngươi đã chết, nếu không, sấn hiện tại, người tìm cá nhân mang ngươi lặng lẽ rời đi. Phương Chi Du cảm thấy cái này chú ý được không? Không chuẩn thừa dịp nguy hiểm còn không có lai lịch, tiểu loli có thể chạy đi đâu? Ta không đi, tiểu loli táo bạo mà dỗi Phương Chi Du một câu, liền lại giống thường lui tới giống nhau đem chính mình mặt chôn lên. Không hề lý người, Phương Chi Du nhún vai, kia lúc sau sinh sinh tử tử đều là chính mình lựa chọn đâu. Phương Chi Du đuổi tới Tề Tư Nguyên bên người thời điểm. Tề Tư Nguyên cũng không sai biệt lắm đem chính mình lo lắng cùng Tề Văn Nguyên nói xong. Tề Văn Nguyên còn ở suy xét Tề Tư Nguyên theo như lời đáng tin cậy trình độ đâu. Rất xa, đất trống bên ngoài tựa hồ có điểm xôn xao. Sao lại thế này? Tề Văn Nguyên thực cảnh giác, lập tức hỏi chính mình bên người tinh thần hệ dị năng giả. Ai ngờ, tên này tinh thần hệ dị năng giả lại là mồ hôi đầy đầu mà lắc đầu nói. Không có dị thường, không có dị thường a. Tề Văn Nguyên đang định quát lớn tên này cấp dưới, liền nghe được Yến Nam Thụy lạnh băng thanh âm nói. Không cần hỏi, đối phương có càng cao giai tinh thần hệ dị năng giả. Che chắn chúng ta chi giác chuyện tới hiện giờ, còn có cái gì đoán không ra tới đâu. Chúng ta lui lại, Tề Văn Nguyên cũng hoàn toàn không khuyết thiếu quyết đoán. Hắn cơ hồ là lập tức liền làm ra quyết định, làm đại gia chuẩn bị chiến đấu đi. Tề Tư Nguyên lại phe phẩy đầu nói, không còn kịp rồi, chúng ta căn bản lui không ra đi, chúng ta chung quanh, đều bị người thường vây quanh, những lời này Tề Văn Nguyên liền có chút nghe không hiểu. Những cái đó người thường cũng không phải địch nhân, Tề Tư Nguyên vì cái gì muốn nói, vây quanh cái này từ. Nhìn ra Tề Văn Nguyên trong ánh mắt nghi hoặc, Tề Tư Nguyên cười khổ mà giải thích nói. Chúng ta phía trước tụ tập thành phố C căn cứ người sống sót. Chúng ta phía sau, là một đường đi theo chúng ta đi vào nơi này thành phố A căn cứ người sống sót, không sai. Bọn họ không phải địch nhân, chính là, bọn họ lại là Bạch Canh lựa chọn pháo hôi. Bạch Canh lợi dụng nhân tính, bố trí thật lớn một cái cục. Tề Tư Nguyên biểu tình rất có một ít bất đắc dĩ. Hắn sẽ chứ Bạch Canh nói. Thế nhưng là thua ở nhân tính thượng, bọn họ đều theo bản năng mà cho rằng, Bạch Canh phải đối phó không thể nghi ngờ là bao gồm Tề Văn Nguyên. Đào nhiên cùng chính mình ở bên trong đoàn người, cho nên, bọn họ tự hỏi phương thức liền biến thành, Bạch Canh muốn đối phó chính mình những người này, ít nhất muốn lẫn vào đám người, chờ đến tiếp cận trình độ nhất định lại động thủ, nhưng một khi bọn họ lẫn vào đám người, liền rất dễ dàng bị bên ta phát hiện, nơi này lại là cực đại diện tích đất trống. Bạch Canh bọn họ vô pháp tài giống như lần trước như vậy tiến hành mai phục. Cho nên chính mình chung quanh người thường càng nhiều, Bạch Canh bọn họ liền càng khó đắc thủ. Thẳng đến cái loại này quen thuộc bất an cảm xuất hiện, mới làm Tề Tư Nguyên suy nghĩ cẩn thận nguyên bộ mấu chốt. Này chẳng lẽ không phải là lúc trước cổ trong thôn kết thúc thời điểm tiết mục sao? Bạch Canh kéo toàn bộ người chơi cùng thôn dân đương pháo hôi. Ý đồ đem hết thảy đều tiêu diệt, chỉ có chính hắn là lớn nhất người chơi. Hiện giờ, hắn vẫn là ở trò cũ trọng thi. Chung quanh những cái đó người thường, chẳng lẽ không phải cùng lần trước cục diện rất giống sao? Bạch Canh lợi dụng đại lượng đám người. Đem Tề Văn Nguyên bao gồm chính mình ở bên trong đoàn người toàn bộ đều chắn ở đất trống trung tâm. Tiến thối không được, trừ lần đó ra, Bạch Canh chỉ sợ còn sẽ nhắm bên ngoài người thường hướng tới trung gian tệ tới. Đến lúc đó, nơi này trật tự liền hoàn toàn lộn xộn, đối mặt hướng tới chính mình không ngừng tới gần đám người. Vì tự bảo vệ mình, Tề Văn Nguyên sẽ làm ra cái dạng gì là lựa chọn đâu. Không giết người thường, như vậy liền chờ bị áp xúc đám người chặt chẽ khóa chết ở trung tâm điểm thượng. Đến lúc đó, Bạch Canh chỉ cần phát động nghị luận lực sát thương cực đại công kích, liền có thể nhẹ nhàng mà tiêu diệt chính mình một đám người. Thật giống như chơi game thời điểm, tập quái tới một cái một đợt lưu. Nếu, ở trung tâm điểm Tề Văn Nguyên đoàn người vì tự bảo vệ mình, bắt đầu đánh chết hướng tới trung tâm đè ép người thường, như vậy bọn họ hành vi thế tất dẫn phát người thường phẫn nộ cùng hấp hối trước phản kháng. Này sẽ là một cái bên trong tiêu hao hơn nữa lưỡng bại câu thương cục diện. Giết đến cuối cùng, Bạch Canh chỉ cần kịp thời xuất hiện, nhẹ nhàng mà quét tước chiến trường là được. Vô luận như thế nào tính toán, Bạch Canh đều đem trở thành bổn chàng chiến đấu người thắng. Hết chương.